Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 812. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 812. Nhưng kết quả là người phụ nữ vừa ngủ chưa được mấy phút, lúc Trung Huy và cô ấy nói chuyện, cô ấy lại nhắm mắt ngủ rồi. Vì vậy Trung Huy lại duỗi tay đẩy cô ấy ra. Cô ấy lại trợn mắt, sau đó rất nhanh lại ngủ đi. Cứ như vậy, sau khi lắc 3 lần, khiến cho Trung Huy cạn lời, anh ấy cam chịu số phận mà tháo đai an toàn của cô ấy ra. Sau đó ôm lấy cô ấy, đi vào cổng nhà cô ấy. Mật mã là bao nhiêu? Không trả lời lại, anh ấy hỏi 3 lần. Người phụ nữ trong lòng anh ấy mới trợn mắt, lười biếng mà giơ tay lên, mở khóa vân tay, cánh cửa được mở ra. Anh ấy đi vào trong biệt thự của người phụ nữ. Trang trí bên trong rất xa hoa, cũng rất tinh xảo. Anh ấy ôm cô ấy lên tầng, tìm được phòng ngủ của cô ấy, trực tiếp đặt cô lên giường. Sau đó thở dài một tiếng, đang chuẩn bị đi, đột nhiên, anh ấy vừa quay lưng đi liền nghe thấy một tiếng động truyền đến. Anh ấy dừng bước, nhìn lại, chỉ thấy không biết từ lúc nào mà người phụ nữ đã ngồi lên trên giường. Còn khó chịu mà bụm miệng mình, hình như là muốn nôn. Trung Huy còn chưa kịp phản ứng lại, kết quả thấy cô ấy quẹ một tiếng, nôn toàn bộ lên giường. Trung Huy nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng ngơ ra rồi. Sau khi người phụ nữ đó nôn xong, cũng không còn say đến bất tỉnh nhân sự nữa. Ngửi thấy mùi của đống bẩn thỉu trên giường kia, khó chịu mà nhíu mày. Cô ấy lắc lắc đầu, muốn xuống khỏi giường, nhưng cô ấy còn chưa đứng vững được chân, đã bị giày của mình làm cho suýt ngã trên mặt đất. Vẫn may là Trung Huy nhanh tay nhanh mắt, đỡ lấy cô ấy. Thối ghê, tôi không muốn ngủ ở đây. Người phụ nữ thuận tiện mà ôm chặt cổ anh, trong miệng còn lầm bầm, chính cô vừa nôn ra đấy. Tôi không muốn ngủ ở đây. Lời của Trung Huy trực tiếp bị người phụ nữ đó cắt lời. Lần này anh ấy thực sự bất đắc dĩ, đột nhiên hối hận, sớm biết thế này thì lúc trước anh ấy đã không nên nhặt người phụ nữ này trên đường rồi. Cứ để cái chuyện phức tạp này cho người khác là được rồi. Nhưng mà, cho dù anh ấy có hối hận thế nào đi nữa, cũng không thể chạy trốn được cục diện rối rắm trước mắt. Trung Huy đỡ người phụ nữ đó qua một phòng khác, sau đó anh lại rửa dọn căn phòng này. Anh không ngừng tức giận mà nghĩ, tại sao biệt thự lớn như thế này mà người phụ nữ này không mời một cô giúp việc đến. Như thế thì bây giờ anh ấy cũng không bị ép phải ở lại chỗ này, rửa dọn cho một nhà mà anh ấy còn không quen biết. Trung Huy rất vất vả mới thu dọn được hết mọi thứ. Anh ấy đi đến một gian phòng khác, định xem người phụ nữ đó rồi mới đi. Ai ngờ vừa đến giường cô ấy, cô ấy liền nghe được động tĩnh mà nghe được, ồn ào bảo muốn uống nước. Đầu Trung Huy giật liên hồi, anh ấy lại xuống tầng, rót cho cô ấy một cốc nước. Kết quả cô ấy lại bảo quá lạnh, trực tiếp đổ đi. Trung Huy nhịn cơn tức, xuống tầng định rót một cốc nước ấm, lại phát hiện trong nhà cô ấy không có nước ấm, toàn là nước lạnh. Khó lắm anh ấy mới tìm được một chiếc ấm điện từ trong nhà bếp, cắm điện vào nấu nước. Trong quá trình đợi nước sôi, anh ấy nhìn ra xung quanh, đột nhiên kinh ngạc, căn biệt thự này hình như không hề có mùi khói. Quá mức quạnh quẽ rồi. Cách chương